Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, chương 241, Nô Dịch. Đây chính là ma linh biển hai lớn thiên nguyên cảnh hải dương cự thú một trong. Kỳ danh là màu vàng cự xà. Màu vàng cự xà ánh mắt âm lãnh nhìn xem Chu Hảo. Sau đó nó trực tiếp quay người. Vậy mà lựa chọn thoát đi. Vừa rồi nó cảm nhận được Chu Hạo nắm đấm khủng bố. Nó biết Chu Hạo thực lực khẳng định vượt xa nó. Nhát gan như vậy, trách không được thần nguyên cảnh cường giả đều không có tìm kiếm đến. Chu Hạo nhìn xem rời đi màu vàng cự xa. Không có chút do dự nào. Cấp tốc truy kích, tốc độ của hắn kinh người. Nước biển đều đối với hắn không tạo được trở ngại gì. Cơ hồ một giây hắn liền thành công đuổi kịp. Một quyền đánh tới. Ông, màu vàng cự xà linh lực vận chuyển. Trên người màu vàng gợn sóng càng thêm ngưng tụ. Giống như là toàn bộ thân hình bao trùm lên một tầng thật dày áo giáp màu vàng óng. Đem chính mình bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Chu Hạo lại không thèm để ý chút nào. Quả đấm của hắn phía trên lập lòe hỏa diễm. Lôi điện. Trực tiếp xuyên qua tầng này màu vàng mang mỏng, đánh vào màu vàng cự xà trên thân thể. Tê, một đạo thống khổ tê minh thanh vang lên, màu vàng cự xà thân thể bay ngược ra ngoài. Tại Chu Hạo nắm đấm công kích chỗ ra nứt ra rất nhiều. Huyết dịch không ngừng từ trong đó chảy ra, hắn trên người màu vàng phòng ngự màng đều ảm đạm một chút. Chu Hạo ba phương diện tất cả đều đạt đến thiên nguyên cảnh trung kỳ, mà lại sử dụng màu vàng hòn đá tu luyện 2 tháng. Nếu như muốn đánh giết này cự xa, khẳng định rất dễ dàng. Đương nhiên, Chu Hạo mục đích không phải đánh giết. Màu vàng cự xa trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ, càng nhiều hơn chính là e ngại. Trước mắt này bỗng nhiên toát ra nhân loại tới cường giả thực lực đã vậy còn quá mạnh. Phía trước nó đều là tránh né đứng lên. Tại trong hải dương cảm giác của nó vô cùng nhạy cảm. Nếu như cảm giác được khí thế cường đại gợn sóng, nó căn bản sẽ không đi ra. Hải dương quá lớn, mà lại ẩn nấp khu vực rất nhiều. Tùy tìm một nơi, ai có thể phát hiện tung tích của nó. Thế nhưng nhân loại trước mắt đi thẳng tới trước mắt của nó mới bị nó phát hiện. Ẩn tàng khí tức thủ đoạn quá mạnh, trên thân kỳ dị gợn sóng phát ra, màu vàng cự xa miệng vết thương huyết dịch tải chậm rãi khép lại. Thiên nguyên cảnh tốc độ khôi phục vô cùng kinh người, bất quá Chu Hạo cũng sẽ không cho nó cơ hội khôi phục. Ầm ầm, cự xa chạy trốn bốn phía, xuất hiện một mảnh chân không khu vực, sau đó từng đạo lôi điện xuất hiện. Đem cự xà hoàn toàn bao phủ lại. Này chút trong sấm sét còn kèm theo hỏa diễm. Tê tê, cự xà thống khổ giống lên một tiếng. Trên người màu vàng phòng ngự mang mỏng đang không ngừng suy yếu. Hắn trên thân thể khí thế cũng đang không ngừng yếu bớt lấy. Thân thể của nó là mạnh, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi Chu Hạo lôi điện cùng hỏa diễm công kích. Hiu. Chu Hạo linh hồn ba động giống như là một đạo mũi tên trực tiếp đâm vào đến cự xà não bộ. Bị công kích linh hồn, cự xà thân thể càng là vô cùng thống khổ, không ngừng sôi trào. Tại linh hồn dưới sự công kích, nó đối với lôi điện cùng hỏa diễm năng lực chống cự càng thêm không đủ. Thời gian ước chừng qua 10 phút đồng hồ, cự xà trên người màu vàng mang mỏng cơ hồ nhìn không thấy. Toàn thân khí thế cũng uể oải đến cực hạn, năng lực chống cự cũng càng ngày càng yếu. Ngay tại lúc này, Chu Hạo trong lòng hơi động, khổng lồ linh hồn trong nháy mắt tản mát ra. Lần này lại không công kích màu vàng cự xà, mà là đem cự xà ý thức toàn bộ bao phủ. Cự xà tựa hồ cảm giác được Chu Hạo ý đồ, lại là điên cuồng giãy giụa. Giãy giụa rồi hả? Ngoặc kép. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, khống chế thiên địa linh lực gắt gao trói buộc chặt cự xà. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, cự xà đã tiêu hao rất lớn, căn bản là không có cách dành dụng bao nhiêu lực lượng. Mà lại hiện tại Chu Hạo hỏa hệ dị năng cùng lôi điện dị năng còn tại công kích lấy cự xa. Nếu như Chu Hạo mong muốn đánh giết nó, không ra mấy giây liền có thể làm được. Khổng lồ linh hồn phát ra, đem cự xà ý thức từ từ bao trùm. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ thận trọng, không dám có một tia chủ quan. Trước mắt là thiên nguyên cảnh sơ kỳ hải dương cự thú. Nếu như thất bại, hắn khó mà lại tìm đến cái thứ hai. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc đó cũng có mặt khác hải dương cự thú kéo tới. Bất quá cảm thụ tới đây khi thế khủng bố gợn sóng, không dám dừng lại, cấp tốc đi xa. Trong nháy mắt lại qua 20 phút, Chu Hạo linh hồn cuối cùng đem này cự xà ý thức hoàn toàn bao trùm ở. Thành công không? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem này cự xà, màu vàng cự xà trong mắt vẻ dãy giụa tán đi, nhìn về phía Chu Hạo, diều động chính mình phần đuôi. Trong mắt có một tia cung kính. Ha ha, ta nô dịch một con thiên nguyên cảnh sơ kỳ hải dương cự thú. Ngoặc kép, Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Thiên nguyên cảnh, toàn bộ hoa hạ không đến 200 vị. Trong hải dương chỉ có hơn 10 vị. Bất luận cái gì một con thiên nguyên cảnh biến dị động vật, đều đáng giá thận trọng đối đãi. Lúc trước Chu Hạo vô cùng cẩn thận, sợ hãi nô dịch thất bại, cho nên không ngừng tiêu hao cự xà thể lực, chờ đến thực lực của nó đi đến thấp nhất thời điểm, thử lại cầu linh hồn nô dịch. Hao phí nhiều thời gian như vậy, tinh lực, cuối cùng thành công, có này một con thiên nguyên cảnh sơ kỳ hải dương cự thú. Ta thăm dò hải dương khẳng định dễ dàng rất nhiều. Chu Hạo nhìn xem hải dương sâu chỗ ngồi. Hải dương chỗ sâu, biến dị động vật càng ngày càng nhiều. Phía trước Chu Hạo nô dịch địa nguyên cảnh biến dị động vật tiến vào bên trong, rất dễ dàng tử vong, mà lại ta còn có thể dùng cố gắng tìm kiếm ra một cái khác thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Toàn bộ hải dương, hiện tại phát hiện thiên nguyên cảnh hải dương cự thú chỉ có mấy chục cái, phân bố tại các nơi. Tại đây Ma Linh vùng biển có 2 cái đều là ở vào thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Ma Linh vùng biển chính là bởi vì này 2 cái hải dương cự thú trở thành một chỗ hết sức địa phương nguy hiểm. Hiện ở trong đó một con đã bị Chu Hạo nô dịch. Mảng lớn vùng biển Chu Hạo hoàn toàn có khả năng thăm dò. Tại đây bên trong, Chu Hạo khống chế này cự xà liền là tồn tại cường đại nhất. Coi như gặp được một cái khác, cũng không có khả năng tử vong. Chu Hạo còn hy vọng càng nhanh gặp được một cái khác, dạng này hắn còn có thể dùng tiếp tục cố gắng nô dịch. Đây là hồn thú sư chỗ kinh khủng. Thực lực càng mạnh, linh hồn càng mạnh, có thể nô dịch biến dị động vật cũng càng mạnh. Vẻn vẹn là dựa vào biến dị động vật, tự thân liền đứng ở thế bất bại. Người tại đây bên trong thật tốt dưỡng thương, sau đó bắt đầu hướng phía hải dương chỗ sâu thăm dò. Chu Hạo phân phó đến. Tê, ngoặc kép, trước mắt cự xà hí một tiếng, nhân tính hóa nhẹ gật đầu, bãi động phần đuôi, vòng quanh Chu Hạo xoay chuyển 2 vòng, sau đó trực tiếp chìm vào đến này cây rong chỗ sâu, ẩn núp xuống tới. Bị hồn thú sư linh hồn nô dịch biến dị động vật đem chủ nhân xem như sinh mệnh mình duy nhất, coi như Chu Hạo nhường màu vàng cự xà tự sát, cự xà đều sẽ không có bất kỳ lưỡng lự. Đi tới địa phương khác bắt đầu đánh giết hải dương cự thú. Chu Hạo hướng phía mặt khác một chỗ phương tiến về phía trước, nô dịch một con thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Hắn hiện tại tâm tình vô cùng vui vẻ, tăng thêm phía trước nô dịch địa nguyên cảnh hậu kỳ, địa nguyên cảnh trung kỳ hải dương cự thú. Hắn hiện tại nghiễm nhiên có một nhánh hải dương cự thú đại quân. Chờ đến Chu Hạo thực lực mạnh hơn, tu luyện hồn khống bí tịch đi đến thứ 8 sách, thứ 9 sách, hắn thậm chí có thể linh hồn nô dịch thiên nguyên cảnh trung kỳ